Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, lấy máu trả máu. Lãnh gia trong đại viện một cái trong chính điện, một đám lãnh gia cường giả chính đang thương nghị, mở ra giá cả bao nhiêu, mới có thể để cho lục đại gia tộc hài lòng. Văn võng 81, ZW. Còn lãnh gia tất cả cường giả đều tụ tập ở đây. Liền tổ giới bên trong hai cái sắp chết lão gia hỏa đều mời ra được. Hóa thần cảnh lão quái đạt tới 6 người. Địa tiên mấy chục người. Đây là lãnh gia tối cường chiến lực. Quân Hồng Diệp bọn người mở ra điều kiện bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Coi như đem lãnh gia bán cũng góp không lên. Bọn hắn biết bên kia tại giao giá trên trời. Bên này có thể trả tiền ngay tại chỗ, từng bước một cò kè mặc cả, Lục Ly đến cùng là người phương nào, một cái sắp chết lãnh gia lão tổ đột nhiên mở miệng hỏi. Vì cái gì các ngươi hội, sẽ, trêu chọc một nhân vật như vậy thiên hận ngươi cái này đế hoàng làm sao làm, cái này lão tổ rất. Nhiều năm trước tựu không hỏi thế sự, một mực tại tổ giới bên trong tiềm tu. Đột nhiên biết được gia tộc đại biến, mới vội vàng ra, còn không biết cụ thể đã sinh cái gì sự tình. Lãnh Thiên Hận một trận xấu hổ nói ra, Lục Ly nghe nói là huyết hoàng đồ đệ, 10 năm tuổi, quân hầu cảnh thực lực, có được mấy loại kinh khủng bí thuật. Hắn tại kim ngục bên trong cùng gia tộc một cái đệ tử sinh mâu thuẫn, đuổi tới lãnh đế thành. Đằng sau ta để vô thương bọn người hào hào khoản đãi. Đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn còn đi theo vô thương bọn người tiến vào cổ thần cấm địa. Ai ngờ hắn đem vô thương bọn người giết lão tổ. Tên kia gây chuyện gia tộc tử đệ. Đã bị giam cầm tỉnh lại. Hừ, lãnh gia lão tổ trùng điệp hừ một cái. Lãnh Tinh Chính chen vào nói ra. Thập tam thúc. Bây giờ không phải là truy trách nhiệm thời điểm, vẫn là trước thương nghị một chút đối phó thế nào cục diện trước mắt đi. Hưu tương đương, bên ngoài một, đạo bóng người bay tới, lãnh gia trinh sát đường đường chủ vọt vào, khom người bẩm báo nói, vừa mới nhận được tin tức, lục đại gia tộc cường giả đều động, chính hướng lãnh đế thành bay tới, rất có thể kẻ đến không thiện. Hoa tương đương. Một đám lãnh gia cường giả thình lình đứng dậy. Toàn bộ sát khí đằng đằng. Rất nhiều người nổi giận giống lên liều mạng. Liều chết một trận chiến. Coi như lãnh gia nhóm này cường giả toàn bộ hủy diệt. Cũng muốn để lục đại gia tộc lưu lại một nửa người tại lãnh đế thành. Lãnh Tinh có quan hệ trực tiếp so sánh lý trí. Hắn mục quang nhìn về phía Lãnh Thiên Hận hỏi. Con em của gia tộc cùng linh tài đều rời đi sao? Lãnh Thiên Hận nghĩ nói ra. Con em cơ bản đã rời đi. Linh tài rời đi đại bộ phận. Quan bế thông đạo. Lãnh Tinh Chính quả đoạn nói ra. Nói cho tổ giới người. Nếu như ta tín hiệu về sau. Lập tức hủy đi thông đạo. Để bên trong con em an tâm ẩn núp tu luyện dương. Thiên Hận ngươi cũng vào tổ giới bên trong. Bên trong sự tình tựu giao cho ngươi, hết thảy dựa theo tổ quy hành sự. Phụ thân, Lãnh Thiên Hận nghẹt ngào kêu lên, hắn biết lần này từ biệt có lẽ liền là vĩnh biệt. Hắn đem cả một đời chỉ có thể ở tổ giới bên trong ở lại. Cuối cùng sầu não uất ức mà chết, hậu bối tử tôn đời đời kiếp kiếp vây ở tổ giới bên trong. Thẳng đến gia tộc cường giả tích lũy đến số lượng nhất định. Mới có thể một lần nữa giết trở lại Trung Hoàng giới tới. Đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Lãnh Tinh Chính quát lớn. Sau đó hướng đại điện bên trong mấy chục người liếc nhìn một cái nói. Chư vị, lãnh gia nhi tôn chưa từng sợ chết. Lãnh gia tôn nghiêm không cho khiêu khích. Hôm nay lục đại gia tộc muốn diệt ta lãnh gia. Chúng ta nên như thế nào, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giết, giết, giết, rất nhiều người bạo hống, đều không có che giấu nội tâm sát ý cùng nổi giận. thanh âm vang vọng toàn bộ lãnh gia đại viện, phía ngoài vô số lãnh gia quân hầu cảnh nhân hoàng đều nghe được. Toàn bộ đi theo bạo hống, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giết, giết, giết, đi. Lãnh Tinh đang chìm quát một tiếng, cùng năm cái hóa thần cảnh lão quái nổ bắn ra mà ra. Sừng sững tại thành bắc trên không, từng bầy địa tiên đi theo bay ra, đằng sau là đếm không hết nhân hoàng, còn có lít nha lít nhít quân hầu cảnh võ giả. Lãnh gia lưu lại quân đội không nhiều, chỉ có mười mấy vạn người, còn lại trẻ tuổi một chút võ giả đều chuyển di đi tổ giới bên trong. Cái này mười mấy vạn người chỉnh tề đứng ở thành bắc trên không trung, chờ đợi sau cùng một trận chiến, chờ đợi tỏa ra sau cùng quang mang. Thành nội con dân rất nhiều đã sớm rời đi, nhưng còn có một số không nguyện ý đi. Tại lãnh đế thành ở nhiều năm như vậy, bọn hắn không muốn đi, một chút là già đến đi không được rồi. Tòa hành trì này có quá nhiều ký ức cùng tình cảm. Bọn hắn chuẩn bị cùng lãnh đế thành cùng ở tại. Ai, lãnh thiên hận song quyền nắm chặt đứng tại lãnh gia trong đại viện. Trên mặt gân xanh đều nổ lên, trong mắt của hắn đều là hối hận chi ý. Hận Lãnh Vô Tuyết không có việc gì vì cái gì đi trêu chọc Lục Ly. Hận Lục Ly tới vì cái gì không đúng hắn tốt hơn một chút. Hận vì sao muốn đồng ý để Lục Ly tiến vào. Cổ thần cấm địa cục diện đã thành dạng này, đi nói quá nhiều đã không có ý nghĩa. Lãnh Thiên Hận phất phất tay, mang theo mấy người tiến vào hậu viện một cái đại thành lâu đài bên trong. Thông qua truyền tống trận tiến vào tổ giới bên trong. Hiu hiu hiu tương đương, Lãnh Thiên Hận đi vẻn vẹn ba nén hương thời gian. Mặt phía bắc tựu truyền đến tiếng xé gió. Hơn 100 người như 100 đầu như cự long gào thét mà đến. Trong chớp mắt tựu xuất hiện tại lãnh tinh chính đám người trong tầm mắt. Lãnh gia mười mấy vạn người trầm mặc đứng thẳng, không ai ra cái gì thanh âm, toàn bộ sát khí đằng đằng khóa chặt phía trước hơn 100 người. Ở phía trước người cự ly ngàn trượng lúc, lãnh tinh chính mở miệng, chư vị, nhất định phải như thế sao? Quân Hồng Diệp vung tay lên. Tất cả mọi người ngừng lại, Quân Hồng Diệp thở dài, lãnh tinh chính, đừng trách chúng ta. Chỉ đổ thừa nhà các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lục Ly người này các ngươi lãnh gia đắc tội không nổi. Xin lỗi, sư xuất nổi danh, Lục đại gia tộc vẫn là phải chú ý ảnh hưởng tới. Trước kia cầm Lục Ly làm viện cớ, giờ phút này chỉ có thể tiếp tục cầm Lục Ly làm lấy cớ khai chiến. Đàm phán đã không có ý nghĩa, Lục Ly nói rõ muốn diệt lãnh gia. Vậy trước tiên chiến lại nói, chí ít lãnh gia đám người này trên người binh khí chiến giáp bảo tàng coi như đáng tiền. Lục Ly, Lãnh Tinh đang cùng một đám người trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Lãnh Tinh chính quát lạnh nói, Lục Ly đến cùng là ai, không chỉ là lãnh gia người. Bao quát phụ cận ẩn núp trung hoàng giới các gia tộc trinh sát, đều rất là buồn bực. Lục Ly người này trước kia chưa từng nghe nói, đột nhiên xuất hiện, mọi người chỉ biết hắn là huyết hoàng đồ đệ, nhưng huyết hoàng cũng không có cái này uy danh, còn chưa đủ dùng hiệu triệu lục đại gia tộc, các ngươi không có tư cách biết. Quân Hồng Diệp lạnh giọng nói, hắn chỉ là cầm Lục Ly xem như khai chiến lấy cớ. Đương nhiên sẽ không nói nhảm, hắn vung tay lên nói, động thủ. Đem lãnh gia người toàn bộ chém giết. Hạo Trường quận dựa theo kế hoạch hành sự. Hiu hiu hiu tương đương, một đám người trên người bán thần khí. Chiến giáp hiển hiện, rất nhiều tay sai bên trên còn có bán thần khí binh khí. Mọi người phân tán ra, hóa thành từng đạo mũi tên hướng lãnh gia đại quân đâm xuyên mà đi. Ông tương đương, Hạo Trường quận thân thể đột ngột biến mất ở giữa không trung. Hắn vận dụng không gian áo nghĩa, dựa theo kế hoạch chuẩn bị phóng đi lãnh gia tổ giới cửa vào. Các đại gia tộc đều có tổ giới. Quân Hồng Diệp phi thường tinh tường lãnh gia trong đại viện cũng không có quá nhiều linh tài cùng. Bảo vật, toàn bộ đồ tốt đều sẽ đi vào tổ giới bên trong. Sở dĩ chỉ có đánh xuống tổ giới mới có thể được chia trọng bảo. Hừ, Lãnh Tinh Chính vừa nhìn thấy Hạo Trường Quận biến mất giữa không trung, lập tức minh bạch hắn có ý đồ gì. Trong tay đánh ra một đạo hạo nhiên thở dài, trực tiếp đem truyền tống đi tổ giới cái kia tòa thành đánh nát. Đem thông đạo cho hủy đi. Hỗn chướng tương đương, Hạo Trường Quận thân hình ở giữa không trung ngưng hiện. Nổi giận quát, Lãnh Tinh Chính, ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Giết, rầm rầm rầm tương đương, bốn phía vang lên tiếng nổ. Khắp thiên đều là lưu quang, sơn băng địa liệt, thiên diêu địa động, tàn chi phiêu tán rơi rụng, tiên huyết chảy ngang, Lãnh Đế Thành hôm nay chú định bị máu tươi nhiễm đỏ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.